Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên ở trong phòng đãi thật lâu. Thực hảo, thế giới an tĩnh, Nhan Khuynh thập phần vừa lòng. Sau đó liền phản hồi trên đệm mềm tiếp tục đùa với bể cá cẩm lý. Ở Nhan Khuynh xem ra, liền Ngụy Nguyên loại này cha nam, nhiều xem một cái nàng đều cảm thấy cay đôi mắt. Càng miễn bàn nghe hắn ở kia, vẫn luôn ở kia, vô nghĩa. Chạy nhanh làm hắn câm miệng, hảo đồ cái thanh tĩnh. Nhưng mà Nhan Khuynh đơn giản thô bạo cách làm, lại làm lo lắng nàng lão bản nương cùng Trúc Dương trực tiếp mất đi phản ứng năng lực. Đến nỗi Ngụy Nguyên càng là một dây khí tặc, hắn xuất thân hào môn, từ nhỏ chính là vạn thiên sùng ái. Sau lại trưởng thành, tình trường đắc ý, càng là bị nơi trốn phủng. Khi nào bị người như thế quá phận đối đãi quá, đương trường liền tức giận đến mặt đỏ lên. Phế đi nửa ngày kính đem quả táo nhổ ra lúc sau, càng là không màng thân phận trực tiếp đi túm Nhan Khuynh. Ngươi làm cái gì? Trúc Dương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng giống nhau là xuất thân thế gia. Hiện tại Trúc gia cùng Cảnh Hoài hợp tác, càng là căn bản không cần kiêng kỵ Ngụy Nguyên. Chạy nhanh đem hắn ngăn lại, nhưng Ngụy Nguyên lại điên rồi. Ngươi tránh ra, đừng tưởng rằng leo lên Cảnh gia là có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Trúc Dương, ta cảnh cáo ngươi, Cảnh Hoài là ta biểu ca thì tính sao? Trúc Dương không chút sức mẻ, Nhan Khuynh lại là thật sự không kiên nhẫn. Trúc Dương ngươi tránh ra, làm ta cùng hắn nói chuyện, vậy ngươi tiểu tâm một chút, ngàn vạn đừng đem hắn đánh chết. Nghe Nhan Khuynh ngữ khí không đúng, Trúc Dương thật cẩn thận mở miệng, nhưng vẫn là nuốt xuống nửa câu sau chưa nói. Nhan Khuynh cười gật đầu, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, tuyệt đối sẽ cho này thiểu năng trí tuệ cha nam lưu khẩu khí. Trúc Dương nuốt nuốt nước miếng, tức khắc cấp Ngụy Nguyên châm cây nến. Lão bản nương nhìn Ngụy Nguyên ánh mắt cũng nhiều không ít đồng tình, sớm nên như thế, nhưng mà Ngụy Nguyên còn ý thức không đến chính mình sắp xui xẻo, còn một bộ thức thời vì tuấn kiệt bộ dáng. Một phen giữ chặt Nhan Khuynh thủ đoạn, liền đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang, bước nhanh hướng quán trà mặt sau không ai phòng trong đi. Mà Nhan Khuynh lúc này đây cũng không phản kháng, liền từ hắn lôi kéo, nàng xoay đầu, thoải mái hào phóng hướng tới lão bản nương cùng Trúc Dương phất phất tay tỏ vẻ không cần lo lắng. Cùng lúc đó, Nhan Khuynh khẽ không ra tiếng giữ cửa khẩu hư rớt, chỉ còn lại có một cái cây gỗ rẻ lau nhà thuận, tay sách ở trong tay. Lão bản nương cùng Trúc Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc càng thêm lo lắng. Lão bản nương, cái kia kêu Ngụy Nguyên sẽ không có việc gì đi? Trúc Dương yên lặng mà ở trên di động bắt đánh 120 dự phòng. Lần trước ta biểu ca bị tỷ của ta một chân bay ra đi 2 mét. Hắn 1m8 nhiều, 190 nhiều cân. Lão bản nương tự hỏi 2 giây, quay đầu dò hỏi Trúc Dương, ta như thế nào cảm giác 120 vô dụng? Kỳ thật hẳn là cấp quan tài phô cùng bán áo liệm gọi điện thoại. Trúc Dương trầm mặc. Nhưng thật đúng là mở ra trang web tra xét tra quan tài phô cùng áo liệm cửa hàng điện thoại. Nhưng mà lúc này trong quán trà gian Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên phản đến không giống như là bọn họ não bổ như vậy dương cung bạt kiếm mà ni. Ngụy Nguyên thế tới rào rạt vào phòng lúc sau, liền dứt khoát bãi khởi tổng tài quá mức. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nhan Khuynh xem, kia ý tứ ta đều hạ mình hàng quý tới tìm ngươi, ngươi hẳn là hầu hạ ta đi. Nhưng Nhan Khuynh liền không phải một cái sẽ hầu hạ người. Mở miệng nói câu đầu tiên, lời nói liền đem Ngụy Nguyên tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm. Lão huyết, ngươi tới tìm ta làm gì? Ta đều nói đưa cho ngươi lễ vật không cần trả lại cho ta. Coi như uy cầu, đứng ở khoảng cách Ngụy Nguyên xa nhất vị trí. Nhan Khuynh nhìn Ngụy Nguyên ánh mắt ghét bỏ không được, thậm chí liền nhiều lời một câu đều không muốn. Mà nàng loại thái độ này cũng thành công chọc giận Ngụy Nguyên. Hung hăng bắt lấy Nhan Khuynh thủ đoạn, Ngụy Nguyên ý đồ đem người kéo qua tới. Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi đừng xúc động. Nhan Khuynh bình tĩnh đem ngươi đẩy ra. Ngụy Nguyên hai lần bị Nhan Khuynh cự tuyệt, tức khắc trên mặt không nhịn được. Nhan Khuynh, ngươi tốt nhất nhận rõ thân phận của ngươi. Năm lần bảy lượt chơi ta, ta không so đo đều là xem ở qua đi. Tốt nhất đừng lại chọc giận ta. Nếu không ngươi minh bạch sẽ phát sinh cái gì. Nhan Khuynh nhăn lại mi không nói chuyện. Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, thái độ lại phá lệ lạnh nhạt, càng thêm có vẻ khí chất lạnh diễm mơ ni. Ngụy Nguyên trong nháy mắt có loại bị dụ hoặc cảm giác, không tự chủ được tiến lên một bước, nắm Nhan Khuynh cầm liền phải hung hăng mà hôn lên đi. Cấp khó dằn nổi bộ dáng, giống như là tám đời chưa thấy qua nữ nhân. Nhan Khuynh đó là bị người phủng quán, khi nào gặp được quá như vậy chuyện này. Vốn dĩ liền tính tình không hảo, cái này càng là không muốn nhẫn nại. Hỏa khí trên đỉnh tới, Nhan Khuynh trực tiếp bắt lấy Ngụy Nguyên tay, cách làm hay dùng một chút liền đem người quăng đi ra ngoài. Tiếp theo nàng liền cầm lấy kia căn chọc mau rẻ lau nhà côn chiều Ngụy Nguyên đi đến. Điên nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Ngụy Nguyên bị rơi quá sức, nhưng Nhan Khuynh người này có thể động thủ thời điểm giống nhau đều bất động miệng, cho nên nàng căn bản không có trả lời ý tứ, trực tiếp đem Ngụy Nguyên cùng túm con gà con giống nhau túm lên. Lại là hung hăng một cái quá vai quăng ngã. Nhan Khuynh này đầu thành thạo, nhưng mới vừa xuống phi cơ cảnh hoài liền lòng nóng như lửa đốt. Hắn ngay từ đầu chỉ là ôm muốn xem diễn tâm tình. Rốt cuộc Nhan Khuynh cô nương này có bản lĩnh, tính cách lại thú vị. Hơn nữa uôi bua thượng nào vừa ra, liền càng làm cho hắn chờ mong Nhan Khuynh sẽ như thế nào nghịch tập. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, mới vừa xuống phi cơ liền nhận được thủ hạ tin tức, nói Ngụy Nguyên sớm một bước tới rồi, hơn nữa đi vào Nhan Khuynh cửa hàng thật dài thời gian. Cảnh thiếu, ngươi nói này Nhan Khuynh sẽ không cùng Ngụy Nguyên cho tàn lại cháy đi. Bí thư nhịn không được bát quái hai câu, bằng không mặc kệ là Ngụy Nguyên đem người bắt đi, vẫn là Nhan Khuynh đem người đuổi ra tới, đều đến có điểm động tĩnh. Không có khả năng một chút thanh âm đều không có, kia chỉ có thể nói nàng thật sự mắt mù. Cảnh Hoài lãnh đạm đáp lại một câu, tiếp theo liền thúc giục tài xế lại khai nhanh lên. Kỳ thật Cảnh Hoài chính mình cũng nói không nên lời vì cái gì. Mạc Danh liền cảm giác trong lòng thập phần bực bội, nhưng thiên này sẽ công ty kia đầu còn vẫn luôn có việc nhi tìm hắn. Cuối cùng ngay cả Ngụy Nguyên giận dỗi nói muốn phong sát Nghe Ngọc tin tức đều truyền tới hắn bên. Này, Nghe Ngọc là ai? Đối với tên này, Cảnh Hoài một chút khái niệm đều không có, nhưng thật ra bí thư biết đến rõ ràng. Chạy nhanh đem Nghe Ngọc tin tức điều ra tới đưa đến Tiến Hóa trong tay. Chính là phía trước Ngụy Nguyên thiếu gia truy cái kia 18 tuyến bạch liên hoa kia cùng ta. Nói có ích lợi gì? Ta là Ngụy Nguyên hắn thân cha sao? Cảnh Hoài ngữ khí phá lệ ghét bỏ, trực tiếp cấp bí thư hạ cái mệnh lệnh, đi đem tài liệu chia Ngụy Nguyên mẹ nó. làm Ngụy gia người chính mình xử lý. Cảnh Hoài là thật sự không muốn quản Ngụy Nguyên, đến nỗi Nghe Ngọc càng là bản năng phiền chán. Tới rồi Cảnh Hoài vị trí hiện tại, Ngụy Nguyên ở trong mắt hắn chính là hồ nháo hạt nhảy nhót nhị ngốc tử. Đến nỗi Nghe Ngọc, về điểm này thủ đoạn còn không bằng 8 giờ đương cậu huyết mẹ chồng nàng dâu kịch. Bí thư cũng nhìn ra tới Cảnh Hoài đối Nghe Ngọc không mừng, chạy nhanh đem Cảnh Hoài ý tưởng truyền đạt đi ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến, liền như vậy một hồi công phu, Cảnh Hoài nhẹ nhàng bâng quơ một câu, khiến cho Nghe Ngọc cảnh ngộ liền trở nên càng thê thảm một ít. Nàng vốn dĩ liền danh không chính ngôn không thuận, thậm chí ở Yến Kinh những cái đó nhị thê chủ nhóm trong mắt, liền cùng Nhan Khuynh khối này thân xác nguyên thân đều không thể so. Nguyên thân đích xác xuất thân không tốt, nhưng cơ bản hàm dưỡng cùng năng lực là có. Không có Ngụy Nguyên, nàng giống nhau sống được tiêu sái, chỉ là gặp được Ngụy Nguyên cam nguyện sa đọa, cho nên Ngụy Nguyên lúc trước truy người truy đến cao điệu. Ngụy gia người ngược lại không có gì chán ghét cảm, hơn nữa nguyên thân ôn nhu, Ngụy Nguyên mẫu thân thậm chí động quá ý niệm, nếu nguyên thân có thể làm Ngụy Nguyên hồi tâm, tìm như vậy con dâu đến cũng không cái gọi là. Nhưng đổi thành Nghe Ngọc liền không được. Ngụy gia bản thân chính là giới giải trí lập nghiệp, cái gì xấu xa chuyện này nhìn không thấy, liền Nghe Ngọc loại này tâm tư không thuần con hát đã sớm thấy nhiều, sao có thể làm nàng tiến ra môn. Bởi vậy Ngụy phu nhân đang nghe đến Cảnh Hoài bí thư nói Ngụy Nguyên truy người đuổi theo A Thành lúc sau, trực tiếp tức giận đến không đánh một chỗ tới. Bọn họ Ngụy gia ở Yến Kinh đích xác có điểm địa vị, nhưng hiện tại hết thảy đều là dựa vào Cảnh gia mới có hiện tại quang cảnh. Huống chi Ngụy gia có thể kế thừa tổ nghiệp nhưng không ngừng là Ngụy Nguyên một cái. Cảnh Hoài nếu là cảm thấy Ngụy Nguyên không được, buông tay mặc kệ, Ngụy gia những cái đó không thấy con thỏ không giải ưng lão nhân nhóm thật liền chưa chắc sẽ đem Ngụy gia giao cho Ngụy Nguyên trong tay. Bởi vậy Ngụy phu nhân buông điện thoại lúc sau, quay đầu liền đi tìm Ngụy Nguyên thuộc hạ. Ta phải biết rằng Ngụy Nguyên gần nhất chuyện này, này. Thuộc hạ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là châm trước dùng từ, đem Ngụy Nguyên gần nhất hướng đi nói một lần. Đang nghe nói Ngụy Nguyên bởi vì Nghe Ngọc đắc tội Lương Hải thời điểm, Ngụy phu nhân liền nhíu mày, chờ đến mặt sau nghe được nói Nghe Ngọc cũng cấp Ngụy Nguyên xoay 30 vạn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, tức khắc liền khí cười. Khả năng nàng cảm thấy chính mình cùng Nhan Khuynh tiểu thư là giống nhau người, thuộc hạ đánh bạo nói chính mình suy đoán, nhưng Ngụy phu nhân khẩu khí lại chỉ có khinh thường. Nàng sao có thể cùng Nhan Khuynh giống nhau? Nguyên lai Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên ở bên nhau đó là vạn sự không cầu người. Rốt cuộc chính mình liền ưu tú, thật đua khởi tài lực, khẳng định là so ra kém Ngụy Nguyên sau lưng Ngụy gia, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới leo lên hai chữ. Đến nỗi từ công tác chuyên tâm hầu hạ Ngụy Nguyên, cũng không phải bởi vì cam tâm đương chim hoàng yến, mà là nguyên thân thật sự ngốc, cho rằng chính mình là yêu đương. Bởi vậy chia tay sau trả tiền cử động cũng là nữ hài tính cách cương liệt. Ngụy phu nhân tuy rằng biết chính mình nhi tử bị vả mặt, nhưng lại không nghĩ khó xử Nhan Khuynh. Nhưng cái này Nghe Ngọc lại xem như cái thứ gì, tùy tiện là có thể thượng nhi tử giường. Ngoài miệng nói đúng không muốn, muốn chính mình phấn đấu, nhưng thực tế thượng một đường còn không đều là Ngụy Nguyên hộ giá hộ tống. Kết quả nữ nhân này trang một tay hảo bạch liên, một bên treo Ngụy Nguyên, quay đầu liền thông đồng cùng Ngụy Nguyên tình huống không sai biệt lắm La Minh, cũng là thực không biết xấu hổ. đến nỗi còn khoản 30 vạn cái này số lượng cũng thực sự quá vô nghĩa. Chỉ là Ngụy Nguyên cấp nghe ngọc tài nguyên số lẻ đều không ngừng 30 vạn. Chia tay này hai chữ, nghe ngọc cũng thật là có mặt nói ra, gọi người phân phó đi xuống. Nếu phong sát, liền phong giết sạch sẽ lưu lót một ít, thuận tiện ước một chút La phu nhân. Liền nói ta có việc nhi cùng hắn tâm sự, Ngụy phu nhân ngữ khí lạnh tới rồi cực điểm. Nhưng dù vậy, nàng lúc này đây cũng như cũ không có nói đến Nhan Khuynh. Phu nhân, ngài giống như thực thích Nhan tiểu thư kia, thuộc hạ thập phần kinh ngạc. Rốt cuộc Ngụy Nguyên bị Cảnh Hoài gõ chính là bởi vì đi A Thành tìm Nhan Khuynh. Nhưng Ngụy phu nhân lại không có giận chó đánh mèo ý tứ. Không phải ta có thích hay không vấn đề, Ngụy phu nhân nhìn ra thuộc hạ nghi hoặc, cười chỉ Nhan Khuynh hót xớt, liền Cảnh Hoài đều xem trọng liếc mắt một cái, người sao có thể kém. Nhan Khuynh cất giấu bản lĩnh, là chúng ta phía trước đều nhìn lơ money kêu Ngụy Nguyên Lan trở về tới. Không cần ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, là thuộc hạ lĩnh mệnh. Chạy nhanh đi ra ngoài tìm người đi A Thành. Mà một mình lưu lại Ngụy phu nhân lại lo lắng thở dài, chỉ hy vọng Cảnh Hoài lần này không cần cùng Ngụy Nguyên so đo. Nhưng mà lúc này Cảnh Hoài lại không có tâm tư quản nàng hy vọng cái gì. Hắn rốt cuộc tới rồi Nhan Khuynh quán trà, vừa vào cửa liền cảm nhận được trong phòng quỷ dị không khí. Lại vừa thấy trong phòng cũng chỉ có lão bản nương cùng Trúc Dương hai cái đứng. Phản ứng đầu tiên chính là Ngụy Nguyên Vương bát đản, không chuẩn đối Nhan Khuynh làm cái gì. Cuối giày, ta là Cảnh Hoài, ta là lại đây tìm Ngụy Nguyên, xin hỏi hắn hiện tại ở đâu? Cảnh Hoài, Ngụy Nguyên biểu ca. Trúc Dương nghe được tên của hắn, tức khắc sắc mặt trở nên khó coi lên khó coi, mà lão bản nương cũng giống nhau thập phần nôn nóng. Này nhưng làm sao, nhân gia gia trưởng tới, tiểu nhan sẽ không đem Ngụy Nguyên đánh chết đi. Lão bản nương nỗ lực cấp Trúc Dương xử cái ánh mắt, Trúc Dương lập tức nháy mắt đã hiểu, đáp lại một cái hỏng mất biểu tình. Hẳn là không thể nào. Rốt cuộc tỷ của ta thoạt nhìn rất tuân kỷ thủ pháp, nhưng mà Cảnh Hoài lại hiểu lầm bọn họ phản ứng, còn tưởng rằng Ngụy Nguyên là thật sự đối Nhan Khuynh đánh. Hỏi thanh hai người hiện tại đều ở buồng trong, lúc sau liền chạy nhanh hướng trong gian chạy. Ở Cảnh Hoài trong mắt, Ngụy Nguyên cũng không phải là cái thứ tốt. Nhan Khuynh tuy rằng có bản lĩnh, nhưng rốt cuộc yêu sai người. Nếu Ngụy Nguyên tưởng đối Nhan Khuynh làm cái gì, kia Nhan Khuynh khẳng định là vô pháp phản kháng. Như vậy tưởng tượng, Cảnh Hoài liền càng thêm cảm thấy Ngụy Nguyên Vương bát đản. Đặc biệt ở hắn cảm thấy phòng trong cửa, nghe thấy trong môn có trọng vật rơi xuống đất thanh âm sau khi truyền ra, phản ứng đầu tiên chính là Nhan Khuynh có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ngụy Nguyên, dừng tay. Cảnh Hoài theo bản năng dùng sức giữ cửa đá văng, tiếp theo không đợi vọt vào đi, đã bị trước mắt cảnh tượng chấn kinh rồi. Cùng hắn não bổ tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Trước mắt, Ngụy Nguyên bị Nhan Khuynh dùng rẻ lau đổ miệng, vững chắc ngoan tấu một đốn. Liền xem nhìn cái dạng này, mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi càng là hồ đầy mặt, phỏng trường xương sườn không chuẩn đều có thể bị đánh gãy hai căn. Ngược lại là Nhan Khuynh, vững chắc tấu Ngụy Nguyên một đốn, không những không có nửa điểm cố ô hết sức cảm giác, ngay cả quần áo đều không có nếp uốn một chút, trong tay còn xách theo coi như hung khí rẻ lau nhà côn. Biểu ca, Ngụy Nguyên sau vừa thấy đến Cảnh Hoài, giống như là nhìn đến cứu mạng Bồ Tát, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng mà Nhan Khuynh rõ ràng có nở nổi nóng, nàng cũng quay đầu nhìn Cảnh Hoài liếc mắt một cái, cười như không cười nhường mày. Tiếp theo coi như cảnh hoài mặt dứt khoát lưu loát tá Ngụy Nguyên một cái cánh tay. Có thể nói là phi thường kiêu ngạo. Ngụy Nguyên nhịn không được đau đớn, tức khắc hôn mê bất tỉnh. Mà cảnh hoài trầm mặc một giây, yên lặng mà từ trong phòng rời khỏi, cũng săn sóc giúp Nhan Khuynh cùng Ngụy Nguyên đóng cửa lại. Hết chương.